Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Minh đi phía sau bọn họ, nghe được trong sương mù. Dù sao chính là tín ngưỡng cao nhất của thế giới này, xảy ra chút chuyện khiến cho hắn nhìn nghi thức tế tự kia giống như nhảy đại thần hiện trường. Vậy, ta thật đói. Cho nên, hai người đã nói xong sao? Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Lâm Tăng cùng Minh Dã liếc nhau. Song song quay đầu lại nhìn người đang ôm bụng kê. U to, chấm, buổi sáng không ăn cơm. Thiếu chút nữa đã quên. Lâm Tăng nói. Minh Dã nhìn hai người. TH, ở dài. Nơi này không có con mồi gì. Ta biến thành hình thú chở các ngươi. Chúng ta mau chạy tới nơi có thể nghỉ ngơi. Đến lúc đó lại ăn cơm. Vương Minh Minh hai mắt lóe sáng. Hắn đã sớm muốn thử cảm giác ngồi trên lưng đại điểu. Xoa xoa tay. Thật vất vả mới bò lên được. Minh Dã cũng không chào hỏi một chút. Ẩm ư sông lên trời. Kinh hãi, Vương Minh Minh vội vàng ổn định thân thể. Lúc tỷ tỷ đi lên, hắn còn biết đem cánh duỗi xuống làm thang cuốn cho nàng. Đến phiên mình liền tự nghĩ biện pháp bò lên trên. Hai tiêu này, từ trên trời nhìn xuống, dãy núi liên miên không dứt cùng bình nguyên vô biên vô hạn trong nháy mắt đập vào mắt. Làm cho người ta không khỏi cảm thán mình nhỏ bé. Wow, Vương chưa từng thấy qua thế giới. Minh Minh nhịn không được tán thưởng. Muốn nói hoàn cảnh, vẫn là tốt, nếu là ở địa cầu. Cứ như vậy bay, chỉ có thể nhìn thấy sương mù. Câu nói sau kia, Vương Minh Minh còn cố ý hạ thấp thanh âm. Lâm Tăng cười tủm tỉm. Đúng vậy, thần thú đại lục được không? Vương Minh Minh, được. Lâm Tăng cười vui vẻ hơn. Sương mù nàng cũng đã gặp qua. Không khí như vậy nàng cũng không muốn tương lai xuất hiện ở thần thú đại lục. Cho nên sau khi trở về, vô luận nàng làm cái gì, chú ý nhất một điểm đều là bảo vệ môi trường. Lên núi chặt cây không thành vấn đề. Mỗi người đều phải định lượng. Và lại ngươi chém bao nhiêu liền gấp 10 lần trở về. Bảo đảm tỷ lệ sống sót. Chính là muốn lưu lại thần thú đại lục một bầu trời xanh mây trắng. Nàng không muốn tương lai hài tử của mình ngay cả bầu trời xanh cũng chưa từng thấy qua. Hai người trầm mê trong phong cảnh này. Ngay cả thời gian trôi qua bao lâu cũng không chú ý, thẳng đến khi Minh Dã dừng lại. Mới chợt tỉnh lại, vừa mới đi xuống, Vương Minh Minh liền lẩm bẩm. Sao lại nóng như vậy? Lâm Tăng đưa tay ra. Quả thật, mặt trời nóng bỏng nướng. So với lúc tới nóng gấp đôi. Nơi này gần bờ biển phía nam. Tiếp tục đi về phía nam. Sẽ càng ngày càng nóng. Vương Minh Minh, bờ biển phía nam. Lâm Tang, bờ biển phía nam. Không phải đi Đông Lẫm Sơn Mạch sao? Sao lại đến Nam Duyên? Không đúng. Tiểu tử này sao lại có biểu tin? Hát này. Lâm Tang bĩu môi. Liền nhìn thấy biểu tin. Hát có chút chột dạ của Vương Minh Minh. Nói. Chuyện gì xảy ra? Vương Minh Minh, vậy, ta nguyên lai không phải nói với ngươi. Lúc ta tỉnh lại đang ở trong biển sao? Lúc ấy ẩm ý, nhưng ta nhớ rõ có người nhắc tới ba chữ nam bờ biển này. Hình như còn có liên quan đến cướp địa bàn. Những thứ khác ta thật sự nhớ không rõ. Lâm Tăng tuyệt đối không nghĩ tới là mở ra chuyện này. Cô quay đầu nhìn Minh Dã. Minh Dã, chỉ có vậy, rất vô tội. Một giờ sau, ba người không ăn điểm tâm chính thức bước vào khu vực bờ biển phía nam. Cảm nhận được nhiệt độ càng lúc càng nóng rực, cùng cây ăn quả xung quanh dần dần xuất hiện. Lâm Tăng trong lòng than TH, để ăn một trái cây để đến đây, cũng không biết đúng hay sai. Minh Dã vừa mới cất cánh lại, liền nghe Lâm Tăng nói. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây trước. Vương Minh Minh, cậu đi tìm thức ăn. Ồ, nhìn bóng lưng Vương Minh Minh rời đi. Minh Dã mở mịt nháy mắt. Lâm Tăng mạnh mẽ kéo người qua. Nhỏ giọng nói. Chờ chúng ta đến đó. Ta giữ chặt hắn. Người liền đi hỏi thăm xung quanh có người ta mất đứa nhỏ hay không. Chúng ta trước tiên xác định cho hắn một chút phẩm tính của cha mẹ. Minh Dã, muốn ném cũng sẽ không mất người lớn như vậy chứ. Lâm Tăng nhíu mày, vậy cũng không nhất định. Vạn nhất chính là lúc cướp địa bàn vừa vặn bị mất. Hắn lại vừa vặn hóa hình thì sao? Minh Dã, từ mạnh mẽ đoạt lý. Nhưng logic là trơn tru. Và không có gì để nói. Đang nói, Vương Minh Minh từ xa trở về. Vừa chạy vừa hô, tỷ tỷ, cứu mạng a! Lâm Tăng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy phía sau Vương Minh Minh đen kịt một đống đồ đạc đang đuổi theo không rời. Tiếng vỗ cánh ong ong làm cho đồng tử người ta động đất. Cho dù là Minh Dã cũng bị hoảng sợ. Thằng nhóc này là đi đâu trêu chọc ong ong trùng. Trong lúc nói chuyện, động tác trên tay không hề hàm hồ. Ở chung quanh bày một cái bình chướng. Vương Minh Minh vừa mới chạy vào. Một đám ong ong liền phanh dừng lại. Tại chỗ sốt ruột bay tới bay lui. Một lát sau lại chậm rãi bay về phía lúc tới. Vương Minh Minh kinh ngạc nhìn tầng rào cản trong suốt này. Đây là cái gì? Đồ vật có thể che lấp khí tức. Thật thần kỳ. Thần không thần kỳ sẽ nói. Có phải trước tiên ngươi nên giải thích vừa rồi là chuyện gì xảy ra hay không? Minh Dã nhướng mày hỏi. Thằng nhóc này thật sự có thể gây họa. Trong chốc lát không gặp liền gây phiền toái. Lâm Tăng cũng ở một bên hai tay ôm ngực chờ hắn nói chuyện. Lại tinh mắt nhìn thấy phía sau hắn dính thứ gì đó. Đưa tay lau một chút. Cái gì vậy? Mật ong. Vương Minh Minh ủy khuất cáo trạng. Ta vừa chuẩn bị đi rừng săn. Liền nhìn thấy một đám người đang móc mật ong. Ta còn chưa nói gì. Bọn họ liền ném một đoàn mật ong về phía sau ta. Còn cố ý gây ra động tĩnh thật lớn chọc đám ong mật kia đều đuổi theo ta chạy. Sắc mặt Lâm Tăng có chút khó coi. Minh Dã cũng mâu sắc âm trầm. Thấy Vương Minh Minh rất buồn. Lâm Tăng không đành lòng an ủi. Được rồi đừng khổ sở. Nơi này chính là như vậy. Có người tốt cũng có người xấu. Người ngươi gặp không phải lúc nào cũng là người tốt. Cũng không phải lúc nào cũng là người xấu. Lần này coi như là ăn một bài học. Sau này gặp được người xa lạ liền cách xa bọn họ. Chạy không được liền kéo thời gian chờ chúng ta đi tìm ngươi. Không cần cứng đối cứng. Lần này là chúng ta hiểu lầm ngươi. Ngươi không gây họa. Lát nữa ta đi hái trái cây làm mâm trái cây cho ngươi. Nước mắt lau đi. Nam tử Hán đại trượng phu trong mắt cũng chân quý. Vương Minh Minh chính là tâm tính đứa nhỏ. Trong lòng ủy khuất, tìm được cha mẹ cáo trạng. Càng nói càng khổ sở. Lúc này bình tĩnh lại ngược lại có chút ngượng ngùng. Được rồi, ngươi rửa mặt trước. Hai chúng ta đi hái trái cây. Lâm Tăng cho Minh Dã một ánh mắt. Ngươi đi. Rừng rậm, Minh Dã gật đầu, rũ mắt nhìn hốc mắt đỏ hồng của Vương Minh Minh. Không nói một lời rời đi. Lâm Tăng mang theo Vương Minh Minh đi về phía một vũng nước ở hướng ngược lại. Chờ Vương Minh Minh rửa mặt sạch sẽ. Lại mang theo hắn đi hái trái cây. Đây là một cây quýt rất cao. Đại khái cao gấp 5-6 lần so với cây quýt bình thường. Hai người bọn họ đứng ở phía dưới nhìn L.N. Chỉ thấy ngọn cây cất giấu mấy cây quýt xanh. Vương Minh Minh có chút hoài nghi. Quất này thật sự có thể ăn được sao? Lâm Tăng đã sớm quen với độ cao bất thường của thú thế. Lúc này đã tự hỏi phải hái quýt như thế nào. Cuối cùng, tìm thấy một cây gậy dài. Và suýt nữa, quét qua một vòng, kéo Vương Minh Minh vây xem qua hỗ trợ. Người đừng lắc, bên trái một chút, đúng, bên phải. Cao hơn một chút, Vương Minh Minh dùng sức đến hai mặt đỏ bừng. Tỷ tỷ, tỷ có khỏe không? Lập tức, ta còn thấy một cái lớn hơn. Được rồi sao? Ngay lập tức, một lát sau, Vương Minh Minh giống như một con cá muối nằm trên mặt đất. Bên cạnh là thanh quất thất linh bát lạc. Hắn nhìn, thuận tay vớt một cái bóc ra. Vương Minh Minh bị axit thành một lão già nhỏ tố cáo với Lâm Tang. Tỷ lừa ta, đây rõ ràng là chanh. Lâm Tang nhướng mày, đi qua nếm thử một cái. Trong nháy mắt bị chua đến nhăn mặt. Đây là cam đã thay đổi trái tim. Hay chanh đã ngoại tình, hát cách chương.